Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chân tướng. Cùng Thương Khung Thượng Nhân đàm luận tốt rất nhiều ly Trần Thạch bán ra công việc sau. Hắn đến rồi mình cá nhân không gian, không ly đại lục một chuyến thời gian tốn hao cũng không tính nhiều. Linh Linh tổng cộng lại không tới 2 tháng, nhưng thu hoạch trên xác thực để nhân mãn ý. Đừng nói là cái kia chút chưa bán ra ly Trần Thạch. Mặc dù là tới tay tái đạo đồ vật số lượng đều đã đạt đến 200 trở lên. Đón lấy Thanh Khư cần phải làm tự nhiên là đem này chút tái đạo đồ vật chuyển hóa thành tự thân tu. Vì, hóa cảnh tu hành đối với tài nguyên yêu cầu không cao. Dù cho hậu kỳ bất tức cảnh, đối với tư nguyên yêu cầu đồng dạng không cách nào cùng chân nguyên cảnh sánh vai. Dựa vào là đều là người tu luyện chính mình lĩnh ngộ, hiểu được trong đó bí quyết, tự nhiên đã đột phá, như là ngộ không ra trời mới biết muốn kẹt lên bao lâu. Đặc biệt là bất tức cảnh, cần được ở trong người hình thành năng lượng cân bằng, làm cho tự thân chân nguyên như vĩnh cửu động cơ giống như không ngừng vận chuyển, sinh sôi liên tục, rất nhiều người cả đời đều kẹt ở này một tầng cảnh giới. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư hoạch định tương lai mình con đường tu luyện, nếu là muốn ngộ, tự nhiên chính là được dịp ngộ tính trên bỏ công sức. Ngộ tính của hắn cấp bậc tuy rằng không cao, nhưng cũng tuyệt đối toán không được thấp, không ngừng tìm hiểu hóa cảnh huyền diệu, cuối cùng cũng có một ngày có thể đạp nhập hóa cảnh bên trong. Nếu là muốn rút ngắn thời gian này, duy nhất có thể mượn đến thiên tài địa bảo, chính là tăng cường người tu luyện ngộ tính ngộ không thảo. Ngộ không thảo giá cả không cao lắm, nhưng cũng không toán thấp, mà ta muốn đem hóa cảnh huyền diệu hoàn toàn hiểu được. 1-2 cây ngộ không thảo sợ cũng không đủ. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư ánh mắt dừng lại ở mình hỗn độn cấp bậc trên. Hắn trên không ly đại lục chờ đến thời gian không nhiều. Sau đó lại tìm hiểu vung đậu thành binh tiên thuật, tạo hóa thần ngọc trên tích lũy được đạo vận bất quá 63. Muốn trở thành 41 cấp hỗn độn chi tử, ở không dùng tới tái đạo đồ vật dưới tình huống còn cần chờ đợi 37 ngày. Mà mặc dù hắn thật sự chờ đến 37 ngày, đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 41 cấp sau, cũng chưa chắc sẽ chọn tăng lên ngộ tính. Cá nhân của hắn không gian đã đến 8 cấp, chỉ cần lại có thêm 2 cái hỗn độn cấp bậc là có thể đem tăng lên tới 10 cấp có thể chứa đựng. Vật còn sống trình độ, đối với hắn mà nói, một khi đem cá nhân không gian tăng lên 10 cấp, có thể tạo thành phụ trợ hiệu quả không thể đo đếm. Không nên quên, hắn chính là tìm hiểu vung đậu thành binh này môn vô thượng tiên thuật. Đợi đến cá nhân không gian đạt đến 10 cấp có thể chứa đựng vật còn sống sau, đều có thể tiêu tốn một ít tinh lực, điểm hóa ra một ít thời gian tồn tại khá lâu bất tức cảnh. Thậm chí kim đan cảnh tinh quái, khiến chúng nó lấy quy tức phương thức ở cá nhân trong không gian tu dưỡng. Một khi gặp phải kẻ địch, mười mấy tôn hóa cảnh, bất tức cảnh tinh quái cùng nhau tiến lên, ngoại trừ đại năng giả ở ngoài, bất luận người nào đều đem nuốt hận, huống chi ngoại trừ cá nhân không gian bên ngoài. Hồi tố thuật đồng dạng có thể xưng tụng thần kỹ. Truyền tống thuật càng là quan hệ đến hắn có thể hay không thuận lợi thế giới địa cầu. Chớ nói là còn có cái kia nhìn thấy được huyền diệu trí cực thôi diễn thuật hắn chưa từng điểm ra. Đến, ngộ tính muốn tăng lên tới 10 cấp gánh nặng đường xa. Như vậy, nghĩ phải nhanh một chút đạt đến hóa cảnh đỉnh cao. Tìm hiểu bất tức tuyệt diệu, cũng chỉ có thể tiêu tốn một ít tái đạo đồ vật mua ngộ không thảo. Đúng là bất tức cảnh. Ta ngược lại thật ra có một chút ý nghĩ. Năng lượng mặt trời số lượng mặc dù có thể sinh sôi liên tục. Tiên cổ trường tồn, cũng là bởi vì nó bên trong giờ nào khắc nào cũng đang tiến hành từng vòng phản ứng nhiệt. Hạch, như ta có thể tìm hiểu phản ứng nhiệt hạch huyền diệu. Khiến cho hoàn toàn chịu đến khống chế. Năng lượng trong cơ thể liền đem cuồn cuộn không dứt. Đến thời điểm tất nhiên có thể nước chảy thành sông bước vào bất tức cảnh giới. Thậm chí so với tầm thường bất tức cảnh cường giả trong cơ thể năng lượng cái gọi là sinh sôi liên. Tục càng mạnh mẽ hơn. Đáng sợ, chấm ngoặc kép, Thanh Khư tự lẩm bẩm. đem thân thể của chính mình tạo thành một cái khả năng khống chế phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng ý. Nghĩ này hắn đã sớm có. Bất quá phương pháp này hung hiểm. Một cái sơ sẩy chính là kết quả hài cốt không còn. Bất quá bây giờ, có hồi tố thuật, ý nghĩ này mang tới tai hại tự nhiên nghênh nhận mà giải. Chỉ chờ lúc nào hắn hoàn toàn tìm hiểu chân nguyên biến hóa huyền diệu sau. Là có thể thử xung kích bất tức cảnh giới. Xèo, ngay ở Thanh Khư dự định liên lạc mấy đại thương hội cầu mua Ngộ Không Thảo cùng với Trúc Long. Huyết mạch tu hành đồ vật thời gian. Một bóng người nhưng là xuất hiện ở cá nhân không gian trong đó. Cứ việc đạo thân ảnh này xuất hiện ở cá nhân không gian công chúng khu vực. Có thể bởi Thanh Khư chính là vùng không gian này chúa tể nguyên nhân. Hắn vừa đến, Thanh Khư tự nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. Hả, nhìn thấy vị này cố ý chạy tới người tu luyện. Thanh Khư hơi run run, chỉ hơi trầm ngâm, rất nhanh đã hiện thân đến. Thiên vấn các hạ, nguyên bản không có gặp phải Thanh Khư người thiên vấn đang muốn dự định ly khai. Nghe được Thanh Khư bắt chuyện, nhất thời có chút ngạc nhiên xoay người lại. Bạch Khư các hạ, thiên vấn các hạ xuống đây này tựa hồ là chuyên tìm ta. Không biết chuyện gì, là vì tạo hóa huyền môn cùng Hắc Thiên Đạo chủ chuyện kết quả điều tra mà tới. Thiên vấn nói, cũng chưa ẩn giấu, bởi tin tức này thuộc về trao đổi tính chất tin tức. Ta có thể trực tiếp báo cho ở Bạch Khư các hạ. Không cần thu lấy bất kỳ chi phí ngoại ngạch. Thật không dám giấu giếm. Cái kia tạo hóa huyền môn cùng Hắc Thiên Đạo chủ căn bản là không có có cái gì quá mức quan hệ mật. Thiết, Hắc Thiên Đạo chủ cùng tạo hóa huyền môn căn bản không có gì quá mức quan hệ mật thiết. Thanh Khư nghe xong không hiểu nói. Cái kia tạo hóa huyền môn làm sao có thể đủ thỉnh cầu Hắc Thiên Đạo chủ hạ xuống một vị kim đan. Cảnh tầng thứ hóa thân đến đây diệt sát ở ta. Bạch Khư các hạ suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như Hắc Thiên Đạo chủ đúng là chuyên môn ghim ngươi mà đến, dùng hạ xuống một vị kim đan tầng thứ hóa thân sao? Thanh Khư lắc lắc đầu. Hắn tuy rằng tự trả tu vi được, sức chiến đấu chi mạnh không yếu ở bất tức cảnh cường giả. Thần thánh thuật hạ kim đan cảnh cường giả cũng dám một trận chiến. Nhưng làm Hắc Thiên Đạo chủ loại này đỉnh cao đại năng giả chủ chiến hóa thân. Nghĩ muốn tiêu diệt hắn bất tức cảnh cấp độ vậy là đủ rồi. Căn bản không cần hưng sư động chúng vận dụng một cái kim đan cảnh hóa thân. Có thế chứ, cái kia tạo hóa huyền môn tựa hồ cho rằng Bạch Khư các hạ đã chết. Đối với những tin tức này ẩn giấu vẫn chưa quá mức bí ẩn. Lại thêm chúng ta ở tạo hóa huyền môn chính giữa kiêm chức giả thân phận hơi cao. Một phen cụng chén đổi ngọn hạ. Chúng ta thiên cơ các đúng là tự trong miệng hắn biết được chuyện này chân tướng. Cái kia Hắc Thiên Đạo chủ cũng không phải là hướng về phía ngươi mà đến. Mà là nhằm vào phía sau ngươi vị kia đại năng giả mà tới. Đằng sau ta vị kia đại năng giả. Thanh Khư trên mặt có chút hoang đường. Phía sau hắn nào có cái gì đại năng giả. Tất cả đều là hắn tự biên tự diễn hư cấu đi ra. Đúng. Trên thực tế đối với Bạch Khư các hạ sau lưng vị kia đại năng giả. Chúng ta thiên cơ các đã từng cố ý đã điều tra. Nếu như chúng ta không có điều tra lỗi. Vị kia đại năng giả. Phải là thiên khung chính giữa trí cường giả. Có vô địch chiến lực thần thánh cảnh cự đầu. Chúc chiếu thượng nhân chứ. Ồ, tại sao sẽ như vậy muốn. Ta đang ở Đông Hoang. Mà chúc chiếu thượng nhân cách xa ở Thiên Hoang. Muốn thu đệ tử. Cũng sẽ không lựa chọn thu ta mới là. Thanh Khư lặng lẽ nói. Rất nhiều chứng cứ cũng có thể cho thấy phía sau ngươi vị kia đại năng giả chính là thiên khung. Chúc chiếu thượng nhân. Tỉ như. Bản thân ngươi cũng là thiên khung một thành viên. Còn có nghị viên giống như quyền hạn. Lại tỉ như. Chúc chiếu thượng nhân từng tự mình chỉ điểm quá của ngươi tu hành. Ngoài ra. Năm đó ngươi vừa rồi ở hải ngoại đặt chân thời gian. Chúc chiếu thượng nhân càng từng hạ xuống hóa thân cùng ngươi sẽ ngộ chứ. Đương nhiên, là tối trọng yếu chính là ngươi ở Hỗn Nguyên Thiên Tông cùng Liệt Vũ Dương đám người cái kia quạ. Đen một trận chiến, lúc ấy có một vị đại năng giả kinh hồng vừa hiện. Thay ngươi đỡ được Kim Ô giáo La giáo chủ Vĩnh Hằng Liệt sao sao sao căn cứ chúng ta giải. Vị kia đại năng giả, phải là chúc chiếu thượng nhân. Thanh Khư sâu sắc nhìn Thiên Vấn một chút, không khỏi cảm khái, khi thật không hổ là Thiên Vấn người, ta hết sức hoài nghi, trong thiên hạ còn có tin tức gì có thể giấu giếm được các ngươi. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi, đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng về, chỉ cần chúng ta có thể đưa ra để cho bọn họ giá vừa ý. Không có gì bí mật là chúng ta Thiên Cơ Các không thể mua về. Không phải là giá trị cao thấp thôi. Thiên Vấn nhạt cười nói. Thanh Khư nghe xong, trầm mặc chốc lát, gật gật đầu. Nếu như ở không dính đến vấn đề nguyên tắc dưới tình huống, đối phương tiêu tốn giá tiền hướng về hắn mua một tin tức, hắn cũng chưa chắc sẽ từ chối. Như vậy, nói cách khác Hắc Thiên Đạo chủ đem ta trở thành Trúc Chiếu Thượng Nhân đệ tử. Cố ý khiển trách tạo hóa huyền môn cường giả đi vào vây giết ở ta. Muốn ở ta tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc để ta hướng về Trúc Chiếu Thượng Nhân cầu. Viện, tốt để Trúc Chiếu Thượng Nhân hạ xuống chủ chiến hóa thân. Đợi đến Trúc Chiếu Thượng Nhân hạ xuống chủ chiến hóa thân một khắc đó. Hắn trực tiếp làm thủ đoạn lôi đình. Thừa dịp Trúc Chiếu Thượng Nhân hóa thân sắp thành chưa thành thời khắc. Đem Trúc Chiếu Thượng Nhân hóa thân đánh chết. Từ đó làm cho hóa thân thuật phản phệ. Trúc Chiếu Thượng Nhân tổn thương nguyên khí nặng nề. Không sai, chính là nguyên nhân này. Thiên Vấn gật gật đầu, đồng thời trong mắt mang theo một tia thở dài nói. Đáng tiếc, tạo hóa huyền môn người ngàn tính vạn tính, nhưng là khinh thường Bạch Khư các hạ ngươi. Làm sao cũng không nghĩ tới ngươi lại sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong đột phá đến hóa cảnh. Không chỉ có thể tự bọc của bọn hắn vây trong đó thoát thân ra, càng có làm bọn họ toàn quân bị diệt năng lực. Ở tình huống như vậy, Trúc Chiếu Thượng Nhân chủ chiến hóa thân hiển nhiên dẫn không ra ngoài. Mà ngươi lại cho thấy tương lai có hy vọng vấn đỉnh đại năng giả tiềm lực. Hắc Thiên Đạo chủ tự nhiên không chút do dự ra tay, đem ngươi một đòn giết chết. Nói đến đây, Thiên Vấn ánh mắt có chút quái dị ở Thanh Khư trên người quan sát. Căn cứ bọn họ lấy được tin tức, Thanh Khư nhưng là bị Hắc Thiên Đạo chủ trực tiếp lột da chóc thịt. Theo lý thuyết chết không thể chết lại. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng cố gắng ngồi ở đây bên trong cùng hắn thẳng thắn nói. Thật không biết hắn là dùng loại thủ đoạn nào mới tránh khỏi loại này hẳn phải chết sát cục. Rất tốt, Hắc Thiên Đạo chủ cùng tạo hóa huyền môn căn bản không có bất kỳ thâm hậu quan hệ. Làm hại ta lại bó tay bó chân. Có cựu oán không thể đi báo. Thanh Khư trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Hắn cũng là hoài nghi tạo hóa huyền môn cùng Hắc Thiên Đạo chủ cũng không có hắn trong tưởng tượng thâm hậu quan hệ, chỉ có điều không bỏ ra nổi đầy đủ chứng cứ. Xuất phát từ lý do cẩn thận, không dám manh động thôi. Nhưng là bây giờ, tạo hóa huyền môn, Bạch Khư các hạ nhưng là phải đi tìm tạo hóa huyền môn báo thù. Thiên Vấn hỏi. Này còn cần hỏi sao? Tạo hóa huyền môn lần trước đi vào vây giết Bạch Khư các hạ vận dụng đội hình đã có thể xưng tụng dốc toàn bộ ra. Chỉ luận cường giả thực lực, Bạch Khư các hạ xác thực có đánh tan tạo hóa huyền môn khả năng của. Nhưng, tạo hóa huyền môn cường đại nhất địa phương không ở chỗ bọn họ trong môn chư hơn cao thủ, mà là cái kia từng tòa có thể đem chư vị người tu luyện sức mạnh ngưng tụ tập cùng một chỗ. Thậm chí còn để chúng sức người sinh sôi liên tục thần kỳ trận pháp tạo hóa chi môn. Như là tạo hóa huyền môn chư vị cường giả khuynh lực đem tự thân chân nguyên rót vào đến trên người. Một người, mượn tạo hóa chi môn, chế tạo ra một vị kim đan cảnh cấp chiến lực cường giả không phải việc khó. Bởi vậy, Bạch Khư các hạ thật muốn tìm tạo hóa huyền môn báo thù lời. Trận pháp tạo hóa huyền môn liền đem là ngươi đầu tiên vấn đề cần giải quyết. Nếu không, trừ phi ngươi có kim đan cảnh thực lực. Nếu không, lần này báo thù, sợ cũng sẽ nuốt hận kết cuộc. Tạo hóa huyền môn trận pháp. Thanh Khư mang trên mặt một tia tàn khốc ý lạnh. Ta ngược lại là muốn biết. Khi núi sông lệch vị trí, đại địa nứt toát thời gian. Tạo hóa huyền môn trận pháp. Có hay không còn có thể phát huy ra nó tác dụng nên có. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.